Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, tư chất quá kém. 6 giờ tối tăng thêm canh thứ 3. Làm sao có thể? Luyện hồn kiều là ta tự mình khóa lại, còn chưa tới 5 năm sau tiên duyên đại hội, luyện hồn kiều kết giới là không thể nào mở ra. Tị trai chân nhân lập tức đứng ra, đem người khác xì xào bàn tán đè ép xuống. Vừa thượng giáp, tửu chân nhân rất nhanh nói một câu: có phải hay không là ngươi kết giới bị người phá? Giáp tửu chân nhân lời nói mới vừa vặn nói xong, tị trai chân nhân liền đã nghiêng đầu đi, không khách khi nói: không có khả năng, ngươi cho rằng ta giống như ngươi uống rượu giả? Ta uống cũng không phải rượu giả, ta uống đều là chính ta nhưỡng tiên nhưỡng. Giáp tửu chân nhân vốn là đỏ mặt, hiện tại cùng tị trai chân nhân ầm ĩ lên, mặt liền càng đỏ. Tị trai chân nhân đang muốn sang âm thanh, Bạch Tùng chân nhân đã giơ tay lên, đánh gãy hai người cãi lộn, nói: kết giới như thế nào? Đã là vô vị chi tranh, luyện hồn kiều đã có người thông qua, điểm này không thể nghi ngờ. Trưởng môn, này luyện hồn kiều tự tổ sư thiết lập đến nay, chưa hề có người thông qua, lại như thế nào kỳ tài ngút trời? Cũng bất quá đi đến một nửa, liền không cách nào kiên trì. Có phải hay không là tới tham gia dị bảo đại hội một vị nào đó đại năng cố ý khiêu khích? Nói chuyện chính là Lạc Trần Phong phong chủ, Thái Nam chân nhân. Hắn nói xong sau, vừa thượng tị trai chân nhân lập tức sắt cuống họng hét lên: dám hủy ta kết giới, khinh ta trấn phái kỳ quan. Như đúng như đây, việc này chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông tất yếu truy cứu. Còn lại các phong phong chủ cũng là nhao nhao hưởng ứng. Bất quá Bạch Tùng chân nhân lại một lần nữa giơ tay lên, đành gãy tiếng nói chuyện của bọn họ. Đợi đến các phong phong chủ đều an tĩnh nhìn về phía mình, hắn mới chậm rãi nói: luyện hồn kiều, bản thân tiên môn thành lập bắt đầu liền đã tồn tại, dùng để chọn lựa có tư chất đệ tử, chỉ có tư chất kỳ giai, vô cùng tiên duyên người mới có thể thượng cầu. Về phần hoàn toàn đi qua, nói thật, các vị đang ngồi, liền xem như ta, đều không thể làm được. Bạch Tùng chân nhân dừng một chút, còn nói thêm: huống hồ, cảnh giới càng cao người, tại trên cầu sở thụ đau khổ liền càng nhiều. Như đến tu vi kim đan, tiếp qua này cầu, không thua gì độ một lần tứ cửu thiên kiếp a, đây chính là nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Tùng chân nhân nói chuyện, cái khác phong chủ liền rõ ràng hắn ý tứ. Giáp tửu chân nhân suy tư một chút, liền hỏi: trưởng môn có ý tứ là nói, có môn phái khác đại năng phá kết giới, sau đó để cho chính mình môn hạ đệ tử đi qua luyện hồn kiều? Bạch Tùng chân nhân nhẹ gật đầu, nói: cũng có thể là chính chúng ta trong môn đệ tử. Hắn lại dừng lại một chút, cười: ta ngược lại thật ra hy vọng có thể là trong môn đệ tử. Như đúng như đây, chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông chính đạo khôi thủ ở trong tầm tay, lần này triệu tập chư vị chính là hy vọng chư vị có thể tự tra môn hạ đệ tử, nhìn xem phải chăng có đệ tử đêm nay vụng trộm đã tới luyện hồn kiều. Mặt khác, ta đã ở ngay lập tức khởi động tỏa tiên giới, ta Liên Hoa Phong lúc này chỉ có thể vào, không thể ra. Như thực sự có người qua luyện hồn kiều, trừ phi hắn là Đại La Kim Tiên, không thì không dễ dàng như vậy ra đi. Cái khác phong chủ lại nhỏ giọng nghị luận, nói: như vậy, qua cầu người còn tại Liên Hoa Phong bên trong, vậy chúng ta trở về nhìn xem môn phái trong đệ tử phải chăng ít người, nhìn xem phái khác đệ tử phải chăng ít người, liền có thể biết là ai qua luyện hồn kiều. Môn phái trong hảo cha, phái khác sợ là không dễ dàng như vậy cha a. Vậy cũng phải cha a, đều ra chuyện như vậy, lúc này chính là dị bảo đại hội, các tiên môn phần lớn đến đông đủ, nếu là từng cái tra hỏi, chỉ sợ ta Ngũ Liên Kiếm Tông sẽ bị người dẫn làm trò hề a. Giáp Tửu chân nhân đỏ mặt liền sang tiếng, cho cười liền cho cười. Nếu là chúng ta chính mình môn phái trong đệ tử, kia là tốt nhất, nếu là phái khác đệ tử, vừa vặn có cái cớ giữ lại, làm hắn đi vào chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông. Ta Thanh Liên Phong, nguyệt dốc toàn lực dạy bảo. Hảo ngươi cái Giáp Tửu, ngươi còn không có tìm được, ngươi cũng nghĩ đến đoạt qua luyện hồn kiều kỳ tài, thả ngươi Thanh Liên Phong qua lãng phí, nhất định phải đến ta Thông Thiên Phong. Ta Thông Thiên Phong linh đan diệu dược, hắn có thể mặc cho lấy chi. Đại đạo con đường, so ngươi Thanh Liên Phong khô toạc không đến dễ dàng. Thông Thiên Phong Lăng Tiêu chân nhân cũng là không chút nào yếu thế. Không không không, ta xem vẫn là đến chúng ta Bảo Liên Phong đi. Như thế tiên tư, chính xứng với ta Bảo Liên Phong pháp bảo. Bảo Liên Phong phong chủ Tị Trai chân nhân cũng đứng ra đoạt, chỉ có Lạc Trần Phong phong chủ Thái Nam chân nhân không nói một lời. Biểu tình phức tạp, đại điện trong, các phong phong chủ vì một cái còn không có tìm được người. Chính ồn ào, đã thấy đến một đạo nhân đi đến, đi thẳng đến Bạch Tùng chân nhân trước mặt, lấy ra một phong thư kiện, đối Bạch Tùng chân nhân nhỏ giọng nói hai câu. Bạch Tùng chân nhân ánh mắt sáng lên, sau đó lại ngưng trọng một chút, ngón tay bóp ở cùng nhau tính một cái, cuối cùng mới triển khai lông mày, nhẹ gật đầu, đối người đạo nhân nói kia, để bọn hắn hai vị tại lại sảnh thoáng chờ. Đúng, trưởng môn, đạo nhân kia lên tiếng, sau đó đi ra ngoài. Cái khác bốn phong phong chủ, tất nhiên nghe được Bạch Tùng chân nhân lời nói, đều nhìn lại, trưởng môn, đã xảy ra chuyện gì? Thái Nam chân nhân đặt câu hỏi, đến rồi hai cái Thái Quỳnh môn tiểu đạo hữu muốn bái kiến ta, đi tới, ta tính một cái, thời gian vừa vặn. Bạch Tùng chân nhân nói chuyện chậm rãi, một câu phân ba đoạn nói, sốt ruột Giáp Tửu chân nhân đều tiến lên một bước, cũng may cuối cùng là nói xong. Trưởng môn ý tứ, hai người này khả năng chính là trước đó qua luyện hồn kiều. Hai người cùng nhau, vẫn là một người qua. Tị Trai chân nhân vừa nói xong, Bạch Tùng chân nhân nhẹ gật đầu, 89/10. Giáp Tửu chân nhân liền nói tiếp, ta xem trưởng cửa ý tứ, giống như nhận biết, ta cùng bọn hắn sư phụ nhận biết, muốn theo, 400 năm trước nói lên. Bạch Tùng chân nhân lộ ra một mặt hồi ức biểu tình, chậm rãi liền muốn mở miệng, bất quá Lăng Tiêu chân nhân ho khan hai tiếng, trưởng môn, nói ngắn gọn, nói ngắn gọn, nhân gia còn ở bên ngoài chờ đâu. Cái khác phong chủ cũng là nhẹ gật đầu, mọi người đối với trưởng môn tính chậm chạp, hiển nhiên đều sớm đã lĩnh giáo, này muốn theo 400 năm trước nói lên, sợ không phải muốn nói 400 năm. Bạch Tùng chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó nói nửa canh giờ, 400 năm trước, Bạch Tùng chân nhân mới vừa vặn bái nhập Ngũ Liên Kiếm Tông mấy chục năm, bởi vì thành tích học tập tốt đẹp, lớp học biểu hiện tốt đẹp, bị xem như học sinh trao đổi, điều động đi các đại tiên môn học tập một đoạn thời gian. Môn phái khác tất nhiên cũng sẽ phái người đến Ngũ Liên Kiếm Tông, lẫn nhau có lui tới, lấy thừa bù thiếu, còn có thể tăng tiến cảm tình. Trong đó có một môn phái, liền gọi là Thái Quỳnh Môn. Môn phái này không tính lớn, thậm chí có chút ít, chủ yếu xông ra một chữ đặc điểm nghèo, đừng hiểu lầm, vật chất thượng tương đối nghèo mà thôi. Lúc ấy Bạch Tùng chân nhân ngay tại Thái Quỳnh Môn gặp Thiên Trọng chân nhân, bởi vì tại Thái Quỳnh Môn đi theo sư phụ là cùng một người, hai người liền lấy sư huynh đệ tương xứng, 400 năm gian cũng có khi thư từ qua lại. Lần này dị bảo đại hội tự nhiên cũng mời Thái Quỳnh Môn tại cái này trong lúc mấu chốt tới bái phỏng Bạch Tùng chân nhân, chính là Thiên Trọng chân nhân hai cái đệ tử. Bất quá đối phương cho thấy thân phận, làm Bạch Tùng chân nhân có điểm để ý. Một cái Thiên Trọng chân nhân nữ nhi, một cái Thiên Trọng chân nhân đệ tử, cũng là Thái Quỳnh môn trưởng môn. Thái Quỳnh môn hơn 100 năm trước mới đổi Thiên Trọng chân nhân làm trưởng môn, lúc này mới bao lâu liền đổi trưởng môn. Bạch Tùng chân nhân nói xong hắn hồi ức, lại nhắc nhở một câu, làm phong chủ nhóm trước đừng có gấp hỏi thăm qua luyện hồn kiều sự tình. Liền làm cho người ta đem Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người mang vào. Hà Đồ chờ ở bên ngoài một canh giờ, xem như bị gọi tiến vào. Cũng không biết này Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn nhân đang làm cái gì. Gặp mặt sự tình, chẳng lẽ đang cố ý trang điểm. Hắn trong lòng như vậy ác ý nghĩ đến, liền đi vào đại điện. Bất quá mới vừa đi vào, hắn liền mộng, bên tay trái nhất tới gần hắn, đứng một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, rượu tàu cái mũi đạo nhân, Hồ Chu, Giáp Tửu chân nhân, sở thuộc môn phái, Ngũ Liên Kiếm Tông Thanh Liên Phong phong chủ, tuổi tác 400, thuộc tính, ngộ tính 6, thể chất 6, tiềm lực 7, linh lực 8, định lực 6, cơ duyên 7, công pháp tu hành, một chữ quyết. Ngũ Liên Tiên Pháp tập được kỹ năng Cửu Tiêu Ngự Bảo Quyết, Thân Hình Vô Tung Thuật, Chọn Ngày Quyết, Nguyên Thần Luyện Bảo Thuật, Càn Khôn Na Di Quyết, Hóa Tự Tại Đại Pháp. Cảnh giới Hóa Thần Kỳ 658/1000, Tâm Tình 300, Cơ Sở Tâm Tình Giá Trị Cộng 300. Lại bên cạnh đứng một người có mái tóc hoa dâm lão đạo Loan Tảo Tị Trai chân nhân, Bảo Liên Phong phong chủ, cảnh giới Hóa Thần. Bên phải còn có hai cái Triệu Khiêm, Thái Nam chân nhân, Lạc Trần Phong phong chủ, cảnh giới Hóa Thần. Tôn Lễ, Lăng Tiêu chân nhân, Thông Thiên Phong phong chủ, cảnh giới Hóa Thần. Hà Đồ vừa nhìn về phía trước mặt, phía trước nhất đối cái kia Hạc Phát Đồng Nhan đạo sĩ, lớn lên là trẻ tuổi nhất. Chỉ xem bề ngoài, nhiều lắm là 25, nhưng là tu vi, lại là toàn bộ trong đại điện tối cao. Vô danh, Bạch Tùng chân nhân, sở thuộc môn phái, Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn, tuổi tác, 450, thuộc tính, ngộ tính 9, thể chất 9, tiềm lực 8, linh lực 9, định lực 9, cơ duyên 8, công pháp tu hành, một chữ quyết. Ngũ Liên Tiên Pháp tập được kỹ năng Cửu Tiêu Ngự Bảo Quyết, Thân Hình Vô Tung Thuật, Chọn Ngày Quyết, Nguyên Thần Luyện Bảo Thuật, Thiên Phương Giám Định Quyết, Đan Tiên Quyết, Ngự Kiếm Quyết, Bảo Sen Thuật. Cảnh giới Hóa Thần Kỳ 900/1000, Tâm Tình 300, Cơ Sở Tâm Tình Giá Trị Cộng 300. Năm cái Hóa Thần Kỳ đại tu, đây chính là Ngũ Liên Kiếm Tông thực lực, còn không bao gồm những cái kia lui khỏi vị trí phía sau màn lão quái. Này, chính là tiên môn đại phái a. Hà Đồ không khỏi cảm thán, đồng thời cũng cảm thấy mở mày mở mặt, càng phát ra khẳng định chính mình sư phụ Thiên Trọng chân nhân rất nghiêu bức. Không thì bốn phong phong chủ, một phái trưởng môn, đồng loạt xuất động, nghênh đón chính mình cùng Thanh Minh. Ngay tại Hà Đồ đánh giá bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đang nhìn Hà Đồ. Nói đúng ra là xem Thanh Minh, đây là cỡ nào tiên nhân chi tài a. Trong bọn họ tâm tất cả đều tại hoài nghi, cảnh giới này mới đến trúc cơ tiểu tu sĩ, chính là vừa rồi đi qua luyện hồn kiều người, chỉ có bực này tiên tư thấp cảnh giới tu sĩ mới có cơ hội có thể vượt qua được luyện hồn kiều. Về phần bên cạnh nam tu, này tư chất cũng quá kém đi. Đặt Ngũ Liên Kiếm Tông, kia là vào bên trong cửa đều có điểm quá sức. Bây giờ nhìn đi lên, giống như vừa mới bắt đầu luyện khí kỳ mà thôi. Đời này có thể hay không đến trúc cơ, kia đều phải đánh cái dấu chấm hỏi. Người này chính là Thái Quỳnh môn trưởng môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,